Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 gặp nạn. Cố Ninh đi ở cuối cùng, ở đi ngang qua kia chỉ tang thi cậu thời điểm theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua. Sau đó bước chân đó là một đốn, nàng cong lưng. Dùng mang theo còng tay bàn tay vào kia chỉ tang thi cậu bị đập nát trong óc. Từ kia quán thịt nát chung, nhéo lên một viên phiếm màu xanh biếc quang mang hạt châu. Không đợi Cố Ninh nhìn kỹ, mặt sau liền có người thô lỗ đẩy nàng một phen. Không kiên nhẫn quát lớn nói, nhanh lên, cọ tới cọ lui làm gì. Cố Ninh bị đẩy đến một cái lảo đảo. Thuận tay đem kia viên màu xanh biếc hạt châu nhét vào chính mình túi áo. Sau đó quay đầu nhìn cái kia 25-6 tuổi ăn mặc một kiện màu xanh biển quần áo nam nhân. Liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái thực đạm, không có ẩn chứa phẫn nộ hoặc là bất mãn. Nhưng là này hai mắt sắc nhạt nhẽo đôi mắt nhìn nhau liếc mắt một cái. Nam nhân kia không ngọn nguồn cảm giác được chính mình phía sau lưng chính là chợt lạnh. Trong lòng có chút phát mau, ngoài miệng lại như cũ cường ngạnh nói. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi, chờ ở bên ngoài xe là hai chiếc màu xanh biếc quân tạp. Cố Ninh đại khái đoán được bọn họ những cái đó thương. Súng là từ đâu tới? Kia quân xe tải trên đỉnh còn đứng vài người. Nhìn Cố Ninh này 11 cá nhân. Liền đối với kia dẫn đầu nam nhân nói. Tam ca, thu hoạch không nhỏ à, đừng nói nữa. Đã chết cái huynh đệ. Kia trong viện cư nhiên có chỉ tang thi chó săn. Nếu không phải chúng ta phản ứng mau. Phỏng chừng chết không ngừng một cái. Cái kia bị kêu tam ca nam nhân cau mày nói. Mấy người kia từ nóc xe thượng bỏ xuống dưới, sau đó giật mình nói, cái gì tang thi chó săn cũng biến thành tang thi, tam ca như cũ nhíu chặt mày, ân, hơn nữa một phát đạn bắn vỡ đầu đều đánh không chết, trước không đi địa phương khác, đi về trước cùng Bạch Lang hội báo một tiếng, mấy người kia thấy tam ca vẻ mặt nghiêm túc. Đều không cấm có chút biến sắc. Vội vàng một đám đều lên xe. Sau đó đem Trình Minh bọn người kéo đi lên. Bọn họ thượng chính là mặt sau chiếc xe kia. Này như thế nào có cái bị thương? Bạch Lang lão đại không phải nói không tiếp thu bị thương người sao? Một cái đại khái 23-4-5 tuổi tuổi trẻ tóc húi cua nam nhân đang muốn duỗi tay tới đem Cố Ninh kéo lên, nhìn đến Cố Ninh còng tay cùng trên tay thương chính là sửng sốt. Quay đầu hỏi đang đứng ở xe ngoại nhìn bọn họ lên xe tam ca. Tam ca liếc mắt nhìn hắn sau đó nói, như thế nào, nhiều người như vậy còn sợ một cái nữ. Liền tính biến thành tang thi các ngươi cũng có thể đối phó được, kỳ thật vốn dĩ dựa theo nơi tụ. Tập quy củ, phàm là bị thương người đều không cho phép tiến vào. Nhưng là không biết vì cái gì. Hắn đang hỏi những người đó ai là dẫn đầu. Những người đó tất cả đều nhìn về phía Cố Ninh thời điểm. Hắn liền cảm thấy cái này thoạt nhìn tuổi còn trẻ nữ hài tử khẳng định không đơn giản. Càng không đơn giản chính là những người khác đang xem đến bọn họ trong tay thương. Súng, thời điểm nhiều ít, đều có chút khẩn trương. Nhưng là ở nàng trong ánh mắt hắn nhìn không ra nửa điểm khẩn trương hoặc là sợ hãi tới. Này không phải làm bộ chấn định, mà là nàng thật sự không sợ bọn họ. Hơn nữa mấy người kia xem ánh mắt của nàng đều ẩn ẩn có chút lấy nàng là chủ cảm giác. Hắn theo bản năng cảm thấy, người này hắn nhất định phải mang về. Cố Ninh bị kéo lên đi sau, liền có người đem Cố Ninh còng tay mở ra, sau đó đem mặt khác một đầu khảo ở xe trong một góc. Cố Ninh một trận vô ngữ. Bất quá nếu xe đã thượng, nàng cũng không có lại làm dậy dụa. Tam ca cũng đi theo lên xe, ngồi ở giữa môn vị trí, nhắm mắt dưỡng thần. Ngay sau đó cửa xe bị đóng lại, trong xe tức khắc lâm vào tối tăm bên trong. Trong xe không khí thập phần nặng nề. Cố Ninh bị ân bài ở ngồi ở tận cùng bên trong trong một góc. Đối diện ngồi cái kia kéo nàng đi lên tiểu tóc húi cu có chút khẩn trương nhìn nàng. Một bộ như lâm đại địch bộ dáng, chỉ cần Cố Ninh hơi chút biểu hiện ra một chút tang thi hóa dấu hiệu, hắn liền sẽ không chút do dự đem Cố Ninh một phát đạn bắn vỡ đầu. Thực mau, xe liền thúc đẩy lên. Tối tăm ánh sáng chung, Cố Ninh từ trong túi lấy ra kia viên ở tang thi cẩu trong óc nhặt được kia viên màu xanh biếc hạt châu. Tối tăm ánh sáng cũng không thể ảnh hưởng nàng cẩn thận quan sát này hạt châu. Nhan sắc là xanh biếc, hình dạng lớn nhỏ giống như là khi còn nhỏ chơi cái loại này đạn châu. Lúc này liền ân tĩnh nằm ở tay nàng tâm, xanh biếc lưu chuyển, như là ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Hơn nữa, thoạt nhìn phi thường ăn ngon bộ dáng. Cố Ninh bị chính mình trong đầu đột nhiên hiện ra tới ý tưởng cấp hoảng sợ. Ăn, sao có thể? Đây chính là từ tang thi chó săn trong đầu đào ra đồ vật. Nghĩ kia đoàn tản ra tanh tưởi thịt nát, Cố Ninh cảm thấy có chút buồn nôn, vội vàng đem hạt châu thu hồi túi tiền, ngăn chặn chính mình kia đáng sợ ý tưởng. Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Cố Ninh đột nhiên đối với đối diện cái kia tiểu tóc húi cua nói. Tiểu tóc húi cua nhìn thoáng qua ngồi ở dựa cạnh cửa tam ca, thấy hắn không có ngăn lại ý tứ mới cẩn thận nhìn Cố Ninh nói. Cái gì? Cố Ninh hỏi. Các ngươi như vậy tìm người sống sót tiến hành thời gian dài bao lâu? Tiểu tóc húi cua thấy Cố Ninh là hỏi cái này, hơi chút thả lỏng chút, sau đó nói, hơn nửa tháng, hắn hơi có chút tự hào nói, chúng ta nơi tụ tập đã có vài ngàn người, cứu hộ đội cũng có vài trăm người, nơi tụ tập mỗi ngày đều sẽ phái xe ra tới tìm giống các ngươi như vậy người sống sót. Sau khi tìm được liền mang về nơi tụ tập. Cố Ninh hỏi, vậy các ngươi ở bên ngoài tìm kiếm người sống sót thời điểm có hay không tìm được quá một đôi trung niên vợ chồng, nữ xuyên một kiện màu đen váy, nam xuyên một kiện màu xám nhạt áo thun, mang kính cận, một bên thấu kính nát, hơn 40 tuổi, đùi phải có thương tích. Tiểu tóc húi cua nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó nói, ta cũng không lớn nhớ rõ. Nhưng là ngươi nói đuối phải bị thương cái kia, chúng ta nơi tụ tập là không thu bị thương người. Hắn nói tới đây dừng một chút, cường điệu nói, ngươi là trường hợp đặc biệt. Cố Ninh tức khắc hoàn toàn thất vọng. Giả đạo trưởng ở bên cạnh hỏi, Cố Ninh ngươi có phải hay không ở hỏi thăm cha mẹ ngươi rơi xuống a? Cố Ninh gật gật đầu. Tang thi chó săn tồn tại làm thế giới này càng thêm nguy hiểm, cũng làm tâm tình của nàng càng thêm trầm trọng cùng cấp bách. Lúc này một tia hy vọng lại tan biến, không cấm sắc mặt có chút khó coi. Đã qua 10 phút, có thể bắt tay khảo mở ra đi. Trình Minh đối với bên kia đang ở nhắm mắt dưỡng thần tam ca nói. Kia tam ca đem đôi mắt mở một chút, nhìn thoáng qua Cố Ninh, sau đó đối với ngồi ở bên cạnh nam nhân nói, đi cho nàng mở ra đi. Nam nhân kia liền cầm chìa khóa đi tới. Vừa mới đi đến Cố Ninh trước mặt, đột nhiên, nguyên bản đang ở đều tốc chạy xe tải đột nhiên một trận kịch liệt đong đưa, sau đó đột nhiên ngừng lại. Bởi vì quán tính duyên cớ, cái kia cầm chìa khóa nam đột nhiên một chút đánh vào xe trên vách. Đau kêu một tiếng, Hắn trong tay chìa khóa lập tức rớt tới rồi tiểu tóc húi cua chỗ ngồi phía dưới. Người trong xe tức khắc tất cả đều ngã trái ngã phải. Mấy nữ hài tử càng là sợ tới mức hét lên lên. Cố Ninh Mạc Danh trong lòng căng thẳng, trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Sao lại thế này? Chỉ thấy Dượng ngồi ở cạnh cửa tam ca đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Từ mông mặt sau cầm lấy một cái màu đen bộ đàm đối với bộ đàm hô. Trần Hạ, sao lại thế này? Bộ đàm bên trong truyền đến ồn ào giọng nam. Hiển nhiên cũng không có thăm dò rõ ràng trạng huống. Tam ca, ta cũng không biết a. Là phía trước xe đột nhiên ngừng, tam ca chau mày. Lại đối với bộ đàm hô. Triệu Kiệt, xe như thế nào ngừng? Người bên kia làm cái quỷ gì? Bộ đàm một mảnh yên tĩnh. Loại này yên tĩnh làm tối tăm trong xe không khí lập tức liền trở nên căng chặt mà bất ân lên. Đang ở lúc này, đột nhiên, phanh, một tiếng vang lớn, nóc xe thượng như là từ bầu trời rơi xuống một cái trọng vật thật mạnh nện ở nóc xe thượng phát ra. Phịch một tiếng vang lớn, chấn đến lỗ tai ầm ầm vang lên, mấy cái nữ hài nhi sợ tới mức hoa dung thất sắc. Lớn tiếng hét lên, đều con mẹ nó câm miệng cho ta. Tam ca hét lớn một tiếng, tiếng thét chói tai vì này một đốn. Ngay sau đó, nóc xe thượng một tiếng tiếp theo một tiếng trọng vật nện xuống bang bang thanh không dứt bên tai. Phía trước đột nhiên truyền đến vài tiếng dồn dập thương, súng, vang cùng từng tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết. Cùng lúc đó tam ca trong tay bộ đàm cũng điên cuồng vang lên. Tam ca, có tang thi, thật nhiều, a thanh âm hoàn toàn mà ngăn. Theo sát sau đó chính là xe đầu truyền đến pha lê vỡ vụn cùng với kêu thảm thiết thanh âm ani. Trong xe bất ân không khí đã bay lên đến đỉnh điểm. Mỗi người sắc mặt đều không được tốt xem. Mấy cái nữ hài nhi vốn dị lên bạch sắc mặt lúc này càng là không có một tia huyết sắc. Tất cả đều tệ tới rồi. Cố Ninh đối diện cái kia trong một góc. Hoàng Mộng Giao ngồi ở Trình Minh bên người. Tuy rằng cũng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lại không có nhiều đi góc, cũng không có thét chói tai. Trình Minh mấy cái nam sinh đều có chút kinh hoàng nhưng là còn ở nỗ lực bảo trì trấn định. Cứu hộ đội người tất cả đều nắm chặt trong tay thương. Súng, giả đạo trưởng sắc mặt cũng là thanh một trận bạch một trận. Trước giúp ta bắt tay khảo mở ra. Cố Ninh trấn định đối với bên kia tiểu tóc húi cua nói. Tiểu tóc húi cua không biết làm sao nhìn thoáng qua tam ca. Tam ca chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, xem ta làm gì, cho nàng khai. Tiểu tóc húi cua lúc này mới nơm nớp lo sợ cầm chìa khóa tới cấp Cố Ninh mở khóa. Tay run a run a run, luôn là đối không chuẩn ổ khóa. Cố Ninh đảo cũng thập phần hảo kiên nhẫn không có thúc giục. Dưới loại tình huống này sợ hãi cùng sợ hãi đều là bình thường. Không bình thường chính là nàng, rất quái dị, nàng cho rằng chính mình sẽ cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Chính là ra ngoài nàng ngoài ý liệu chính là, trừ bỏ khẩn trương ở ngoài, nàng cư nhiên không có cảm giác được nhiều ít sợ hãi cảm xúc. Hơn nữa nàng bình tĩnh có điểm ra ngoài chính mình ngoài ý liệu. Mà nàng biểu hiện ra ngoài cùng kia mấy cái đã xúc thành một đoàn sợ tới mức run bần bật mấy nữ. Sinh hoàn toàn bất đồng chấn định cùng bình tĩnh cũng làm tam ca chú ý tới. Tiểu tóc húi cua cuối cùng là đem Cố Ninh trên tay còng tay mở ra tới. Cố Ninh tay một đạt được tự do. Phản ứng đầu tiên chính là trước đem trên lưng ba lô tá xuống dưới. Sau đó từ bên trong kia đoàn bên trong quần áo lấy ra một cái khăn quàng cổ đem chính mình cổ một tầng tầng vây quanh lên. Cuối cùng đánh cái bế tắc, đem nàng mảnh khảnh cổ bao quanh vây quanh, không có lộ ra một chút da thịt tới. Sau đó nàng lập tức đi đến chính vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng tam ca trước mặt, nói: ta yêu cầu một khẩu súng, đồng thời ta còn cần ngươi dạy ta như thế nào nổ súng. Hết chương.